Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, chương 2909, dị giới nhận thân. Cái kia, tựa như là chân long nhất tộc ngao du thần không a? Tiểu tử này, mà ngay cả bực này bí thuật cũng tập được rồi. Thần chủ liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Viễn bí thuật. Khiếp sợ không thôi. Đúng là ngao du thần không? Truyền thuyết cái này bí thuật xuyên thẳng qua hư không? Như vào chỗ không người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Hắc Dương chúa tể cả kinh nói. Nghe nói cái này bí thuật, chỉ có hỗn độn chân long mới có thể nắm giữ. Tiểu tử này mới chân hoàng thiên. Huyết mạch đã cường đại đến tình cảnh như thế sao? Ngoặc kép, gặp Diệp Viễn phá không mà đi. Các chúa tể từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thật sự là, cái này bí thuật quá mức thần diệu rồi. Hỗn độn chân long, đặt ở chúa tể bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Mà ngao du thần không bí thuật, chính là liền chúa tể cảnh cũng đỏ mắt không thôi. Có bực này bí thuật, chư thiên ở giữa liền có thể tới lui tự nhiên a. Nguyên bản, Diệp Viễn không cách nào tu luyện cái này bí thuật, nhưng hai lần hút sạch huyết trì, lại lấy được huyết chi bản nguyên. Cái này khiến Diệp Viễn huyết mạch chi lực tăng cường rất nhiều. Ngay tiếp theo, cái này ngao du thần không bí thuật, cũng tu luyện thành công. Đương nhiên, loại này thành công, tự nhiên so ra kém Di Thiên năm đó phong phạm, nhưng có Vân Sơn chúa tể trợ giúp, cũng là đủ rồi. Gặp cái này chúa tể từng cái bộ dáng khiếp sợ, Vân Sơn chúa tể có loại trả thù khoái cảm. Lão tử đệ tử chính là châu, các ngươi đám gia hỏa này sớm muộn thu thập các ngươi. Siêu, Diệp Viễn rơi vào trong một tòa đại điện, một mặt kinh ngạc. Bên trong đại điện, một đám người tựa hồ đang tiến hành tế bái. Hắn cứ như vậy tùy tiện xông vào, một đám người cũng là một mặt mộng bức nhìn về phía hắn. Gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Diệp Viễn tầm mắt liếc nhìn đại điện. Nơi này là một cái trống rỗng sơn động, bị người vì mở thành một ngôi đại điện. Trên đại điện chỉ là thờ phụng một cái pho tượng to lớn. Nhìn qua anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, pho tượng kia khuôn mặt đúng là có chút mơ hồ. Bất quá, Diệp Viễn lờ mờ cảm thấy pho tượng kia có chút quen mắt. Huyết tộc, giết. Trong đại điện các cường giả cuối cùng là phản ứng lại. Tiếp theo chính là sát ý điên cuồng. Một đám cường giả không phân tốt xấu liền giết tới đây. Diệp Viễn trên người huyết khí quá nồng nặc, căn bản không thể gạt được mọi người tai mắt. Trong đại điện tu sĩ thực lực ngược lại là không yếu. Mạnh nhất đây là một cái hạ vị đế vân thiên. Vừa rồi một tiếng này giống chính là từ hắn phát ra. Ngoại trừ đế vân thiên này bên ngoài, bên trong đại điện còn có không ít chân hoàng thiên cường giả. Có thể thấy được tông môn này thực lực cũng không yếu. Diệp Viễn hiện tại thủ đoạn rất nhiều, nhưng hoàng cảnh đến đế cảnh lại là một đạo đại khảm. Hắn hiện tại hoàn toàn không phải đế cảnh cường giả đối thủ. Dù là một cái hạ vị đế vân thiên, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới. Từ trong thiên chi bích chướng vừa ra tới, liền gặp như vậy hung hiểm. Cái này tông môn hiển nhiên đối huyết tộc cực kỳ cừu thị. Lúc này đế cảnh uy áp hoàn toàn nở rộ, điên cuồng hướng Diệp Viễn đánh tới. Mặt khác chân hoàng thiên cũng là theo sát phía sau, phong kín Diệp Viễn tất cả đường lui. Phía sau, thiên chi bích chướng đã khép lại, Diệp Viễn lập tức tiến vào ổ sói, căn bản không đường thối lui. Diệp Viễn tê cả da đầu, bỗng nhiên tầm mắt rơi vào pho tượng bên trên, linh cơ khẽ động, hét lớn, Hàng Dương, cái này một hô, quả nhiên hữu dụng. Cái kia đế vân thiên thân hình cứng lại, nhìn xem Diệp Viễn nghi ngờ nói, ngươi hẳn là từ trong thiên chi bích chướng đi ra, làm sao sẽ biết lão tổ tục danh? Diệp Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tâm đạo Vân Sơn lão đầu cứu mình một mạng a. Đương nhiên, nguy hiểm còn không có đi qua. Trên người hắn huyết khí giải thích không rõ ràng. Sợ hay là một chữ, chết. Diệp Viễn nhìn về phía cái kia Đế Vân Thiên nói. Hàng Dương là các ngươi lão tổ. Vậy trong này vẫn là Lăng Đan Tông rồi. Đế Vân Thiên lòng nghi ngờ càng sâu. Gật đầu nói, không sai, tông chủ, cùng huyết tộc này rông dài cái gì? Hàng Dương lão tổ chính là chết trong tay huyết tộc. Chúng ta giết hắn vì lão tổ báo thù. Những năm này, chúng ta Lăng Đan Tông bao nhiêu người bị huyết tộc giết chết? Tông chủ, chớ cùng hắn nhiều lời. Giết hắn, ngoặc kép, Diệp Viễn xuất hiện. Khiến cái này người trở nên quần tình xúc động phẫn nộ bắt đầu. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn ý thức được. Chỉ sợ huyết tộc tại hư vô Việt hành thiên. Cũng là đã tứ ngược a. Tông chủ lại là khoát tay áo. Nói, để hắn nói hết lời. Nhìn thấy tông chủ thái độ. Diệp Viễn một trái tim liền định rất nhiều. Hắn vừa ra tới, liền phát giác pho tượng kia 10 phần nhìn quen mắt. Lúc đó hắn còn không có kịp phản ứng, nhưng hắn chợt nhớ tới trước đó, Vân Sơn Chúa Tể đã nói với hắn, hắn 7 vạn năm trước đến hư vô Việt hành thiên du lịch, mới ra thiên chi bích chướng thời điểm, đã từng tiện tay chỉ điểm qua một thiếu niên kia, chính là Hàng Dương, năm đó Lăng Đan Tông, người mạnh nhất bất quá là vô cực thiên vị, yếu không thể yếu hơn nữa rồi. Năm đó Hàng Dương càng là chỉ có tiểu cực thiên vị cảnh giới, tại trong tông môn cũng là âu sầu thất bại. Bất quá Hàng Dương này cực kỳ khắc khổ, một người tránh ở trong sơn động này khổ luyện diễn đạo chi thuật, Vân Sơn Chúa Tể hưng chi sở trí, liền tiện tay chỉ điểm Hàng Dương 1-2. Vân Sơn Chúa Tể là bực nào tồn tại, hắn tiện tay chỉ điểm, đối với một cái tiểu cực thiên vị mà nói, đủ để được lợi cả đời. Bất quá, một cái tiểu cực thiên vị đối với Chúa Tể cảnh mà nói, chỉ là sâu kiến một dạng tồn tại. Vân Sơn Chúa Tể đương nhiên sẽ không ở trên người hắn lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn tại Lăng Đan Tông dừng lại 5 ngày, liền đi thẳng. Chuyện sau đó, Vân Sơn căn bản là lười nhác quản. Trước khi đến, Vân Sơn Chúa Tể không rõ chi tiết, đem hư vô Việt hành thiên chứng kiến hết thảy, đều nói với Diệp Viễn một lần. Còn tốt, Diệp Viễn phản ứng nhanh, không phải vậy đã chết thành cặn bã. Đến mức pho tượng này, kỳ thật điêu khắc cùng Vân Sơn chênh lệch rất xa, cho nên Diệp Viễn trong thời gian ngắn cũng không nhận ra được. Một cái tiểu cực thiên vị, Chúa Tể cảnh đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng thấy không rõ hình dạng. Hàng Dương nhìn thấy, chỉ là hoàn toàn mông lung. Trên thực tế, nếu như Vân Sơn Chúa Tể không phải đang tận lực, liền Diệp Viễn cũng thấy không rõ hắn hình dạng. Bực này tồn tại, giơ tay nhấc chân đều là nói. Không đến đế cảnh, căn bản là không có cách dòm nó vạn nhất. Hiển nhiên, chỉ có 5 ngày chỉ điểm. Hàng Dương lại đi ra một đầu thông thiên đại đạo, để một cái nho nhỏ Lăng Đan Tông trở thành một cái đại tông môn. Từ tông chủ thái độ đến xem, hắn là biết một chút. Diệp Viễn nhìn xem tông chủ, tiện tay lấy ra bảo ly yên đài, nói, ngươi nếu biết thứ gì, cái kia hẳn phải biết cái này a. Tông chủ con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, cái này... Điều đó không có khả năng. Người tại sao có thể có cái này tẩu hút thuốc? Kỳ thật, Hàng Dương đối với Vân Sơn nhất ấn tượng khắc sâu, chính là hắn hút thuốc túi thời điểm. Cái thời khắc kia, Vân Sơn phảng phất trên trời thần minh bình thường, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thẳng đến rất nhiều năm sau, hắn mới biết được Vân Sơn là bực nào tồn tại. Bất quá, Vân Sơn hút thuốc túi cảnh tượng, dù là Hàng Dương đỉnh phong nhất thời điểm, cũng là điêu khắc không ra. Pho tượng kia bên trên cũng không có tẩu hút thuốc. nhưng hắn mặt khắc phục khắc một cái tẩu hút thuốc. Quỳ bái, cái này, tông chủ là biết đến. Diệp Viễn bảo ly yên đại trong tay, cùng hàng dương phục khắc giống nhau như đúc. Cho nên, tông chủ chấn kinh rồi. Diệp Viễn nhìn về phía tông chủ, thở dài nói, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hàng dương, nên tính là sư huynh của ta à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.